Đế quốc bại gia tử, chương 1214, một quả cỏ kiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đạo đột nhiên xuất hiện nhạo báng tiếng, ở yên tĩnh này trường hợp lộ vẻ được tương đương đột ngột, vậy rất không hòa hài. Tích cực mà nói, mới vừa rồi những lời đó là thật là có chút choa, cái gì biểu đạt tình ý, biểu đạt tâm ý, ta tim như nhật nguyệt như vậy tiếng nói. Nhưng cái này phối hợp những cái kia chân quý quả, lại là từ ngũ hoàng tử trong miệng nói ra, liền đáng quý, liền chưa thấy được có cái gì. Có thể coi là như vậy, những lời này cũng đem cái này không khí hoàn toàn phá hoại. Cao Tu tự nhiên cũng nghe được, hắn sắc mặt hơi chậm lại, làm sao cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc chứ. Bất quá hắn vậy không phản ứng gì, như cũ duy trì phong độ. Loại trường hợp này, không thích hợp phá hoại. Nhưng ánh mắt của mọi người nhưng là theo bản năng tìm theo tiếng nhìn sang, chỉ gặp có một đạo bóng người từ tránh ra lối đi ra. Hắn thân hình thon dài, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, có một loại đặc thù khí chất. Khang thiếu gia, có người nhận ra được lúc này kinh hô thành tiếng. Khang thiếu gia, Vương Khang tới, tiếng người càng thêm sôi trào, từng cái tranh nhau nhìn sang. Vương Khang là ai, bọn họ vô cùng rõ ràng, sự tích của hắn cũng đều có nghe nói. Vị này, mới là Nam Sa Loan chân chính người sở hữu chánh chủ tới. Vậy có trò hay để nhìn, ai cũng biết Trương Tiêm Tiêm nhiều năm như vậy vì Vương Khang mà cam nguyện bỏ ra, mà người sau nhưng không thế nào lộ mặt, vậy không cho cái gì giao phó. Hiện tại Tề Quốc ngũ hoàng tử bày ra tình cảnh lớn như vậy cao giọng tỏ tình, hết lần này tới lần khác Vương Khang tới. Cái này cũng thì đồng nghĩa với Trương Tiêm Tiêm phải làm một cái lựa chọn. Nàng sẽ chọn ai, hay hoặc giả là Vương Khang vẫn giống như trước kia như vậy. Mà ngũ hoàng tử Cao Tu cùng Vương Khang quan hệ không hề cho vừa, trước kia cũng từng có minh tranh ám đấu. Cái này hai người va chạm, lại nên sẽ có cái gì tia lửa. Kích động, quần chúng bô quanh biểu thị tương đối vui mừng, cái này dưa nhưng mà lại lớn lại ngọt à, quảng cáo. Vương Khang tới, nghe được chung quanh tiếng gọi ầm ĩ, Cao Tu hơi lăng thần, rồi sau đó hắn liền thấy phía trước đi qua một đạo thân ảnh, đó không phải là Vương Khang lại là ai. Hắn sắc mặt ngay tức thì âm trầm, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn liền tính ra vừa có thể như thế nào, hắn tới thật đúng lúc, ngày hôm nay mình làm chân chuẩn bị, bày ra như vậy dáng điệu tĩnh tâm chuẩn bị như thế nhiều, hắn cũng không tin như vậy còn đánh không nhúc nhích được Trương Tiêm Tiêm. Hắn là tất thắng, hắn phải ngay Vương Khang mặt cầm Trương Tiêm Tiêm cướp đi, đánh mặt hắn, để cho hắn về phía sau hối đi. Nghĩ đến nơi này, Cao Tu cười hơn nữa rừng rưng, hơn nữa tự tin, hoàng tử khí độ hiện ra hết. Ta đây là ai, nguyên lai là ngũ hoàng tử à, Vương Khang cười nói. Đi tới nơi này Nam Sa Loan, vậy không nói trước chào hỏi, ta tốt hết sức chút địa chủ chi nghị. Cao Tu trong mắt hơi chăm chú, hắn nghe được Vương Khang đây là đang tuyên thệ chủ quyền, cái này Nam Sa Loan là hắn địa bàn. Bất quá ngay sau đó hắn liền nhàn nhạt nói, bổn cung hôm nay tới chỉ là vì Tiêm Tiêm. Hắn nói xong thâm tình nhìn chăm chú, à, ngũ hoàng tử là đang đeo đuổi Tiêm Tiêm sao? Vương Khang nâng lên chân mày, cái này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? À, đây chính là thật trùng hợp, Vương Khang cười nói, ta với người mục đích có thể là giống nhau. Nghe được này, chung quanh nhất thời nổi lên một phiến xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kịch hay muốn khai mạc, cái này tranh phong tương đối hai người, đều là cùng một cái mục đích, hôm nay vậy nhất định có một cái kết quả. Bất quá thế nào thấy Vương Khang cùng ngũ hoàng tử so sánh cũng kém hơn một chút. Hắn ở Triệu Quốc mặc dù quyền thế cực trọng, nhưng ngũ hoàng tử có thể là đại lục kinh tế cường quốc, Tề Quốc hoàng tử thân phận này kém một chút. Mà Trương Tiêm Tiêm đối với Vương Khang cũng coi là một đi tình thâm, nhưng lâu dài tới nay Vương Khang cũng không có gì đáp lại. Hiện tại ngươi đối mặt kình địch nhưng biểu lộ tâm ý, sợ là lúc đã chậm. Mấu chốt là Cao Tu lộ ra 10 phần thành ý, 10 kiện lễ vật hết sức ẩn tình ý biểu đạt, kiện kiện chân quý, giá trị liên thành. Vương Khang tự hồ là tay không tới, như vậy so sánh tự nhiên kém chút thành ý, mục đích giống nhau. Cao Tu khinh thường nói, ngươi là dùng miệng nói sao? Xem ta cái này chuẩn bị chiền tí kim, nhẫn vàng, ngọc khí tay đồ trang sức, vàng bạc châu báu, dĩ nhiên, bổn cung biết ngươi cũng không kém những thứ này, có thể ngươi lại không có chuẩn bị, cái này liền thuyết minh, ngươi căn bản cũng không để bụng. Mọi người ánh mắt đều là sáng như tuyết, ta tin tưởng Tiêm Tiêm hẳn có thể phân biệt ra ai là chân tình ai là giả vờ. Ai, những thứ này ta quả thật không có chuẩn bị. Vương Khang lắc đầu nói trước nói, có thể hiện tại vội vàng, sợ rằng chuẩn bị không chu toàn, bất quá vậy quả thật nên đưa chút gì. Hắn nhìn dưới đất đột nhiên ánh mắt sáng lên, đó là một cây đã phát khô bèo. Nam Sa Loan đến gần vùng nước, loại nước này cỏ rất là thường gặp, Vương Khang khom người đem nhặt lên. Ngươi muốn làm gì? Thấy một màn này, Cao Tu khinh thường nói. không phải là chuẩn bị dùng nước này cỏ làm lễ vật chứ? Dĩ nhiên không phải, Vương Khang tự nói, rồi sau đó đem bèo làm cong giảm 50%, một phen chống làm sau đó, làm thành một cái chiếc nhẫn hình dáng. Đây là cao tu vậy rõ ràng liền Vương Khang dụng ý trung thực mà nói, Vương Khang tay nghề cũng không tệ lắm. Cái này có kiêng vậy hao tổn dáng vẻ long trọng, có dũng khí tinh xảo cảm giác. Nhưng lại tinh xảo, nó cũng là cỏ kiêng, không đáng giá một đồng. Ha ha, cao tu cười to nói. Vương Khang, người cũng coi là gia đại nghiệp đại, nhưng vậy chưa đến nỗi như vậy mộc mạc đi, hao tổn một quả cỏ kiêng làm lễ vật. Ngươi làm tiêm tiêm là cái gì? Vẫn là chính ngươi ngu ngốc, chung quanh người cũng là một trận thổn thức. Hiển nhiên Vương Khang làm như vậy, để cho người khinh thường, coi như không có chuẩn bị cũng không thể như vậy qua loa đi. Cỏ kiêng, quảng cáo, chính là cô gái bình thường vậy đều coi thường, chớ đừng nói chi là Trương Tiêm Tiêm. Người đây cũng quá không thành ý, cùng vậy 10 kiện kim quang lóe lên vật so sánh. Thôi, căn bản cũng chưa có thể so sánh, người loại thái độ này, Trương Tiêm Tiêm làm sao có thể chọn ngươi. Đối mặt chung quanh một phiến nghị luận, Vương Khang nhưng căn bản không để ý xem, hắn mặt hướng về phía Trương Tiêm Tiêm, cầm cỏ kiêng mở miệng nói. Ta hiện tại chỉ có cái này, có thể không? Ha ha, cao tu cười to nói. Vương Khang, ta xem ngươi thật là khờ. Tiêm Tiêm, ngươi hiện tại còn xem không rõ ràng sao? Hắn chính là lừa bịp ngươi. Đúng vậy, đây cũng quá không nghiêm túc. Chung quanh cả đám cũng ở đây lắc đầu khinh thường. Bọn họ phỏng đoán, Trương Tiêm Tiêm khẳng định sẽ trực tiếp đem cái đó cỏ kiêng phá. Cao tu sắc mặt rừng rưng, nắm chắc phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, có thể bây giờ nhìn lại căn bản cũng chưa có cần thiết. Vương Khang à, Vương Khang à, ngươi đây là đưa qua mặt tới để cho ta đánh, một cái cỏ kiêng, ngươi vậy cầm ra tay. Cùng ta so, ngươi lại coi là cái gì? Nhưng mà, hắn dự đoán hình ảnh cũng không có xuất hiện, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang, nàng hơi cắn môi. Chung quanh người vậy đều yên tĩnh lại, đây là cao tu mơ hồ có loại dự cảm xấu, hắn nhìn rất chân thiết Trương Tiêm Tiêm tay chậm rãi giơ lên. Cũng không giống như là phải đem hắn vỗ vào, mà là bày ở Vương Khang trước mặt kế tiếp một câu nói, càng làm cho hắn tim trực tiếp rơi đến đáy cốc. Vậy ngươi còn chờ cái gì, khó chịu điểm đeo lên cho ta. Chấm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.